Đỉnh cấp cuồng tế, chương 480, Phi Vũ Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn giết ta, thì phải bỏ ra đại giới. Tô Lạc liếc mắt nhìn Triệu Trung Lệnh thi thể. Sau đó ánh mắt nhìn mặt lộ vẻ cừu hận theo dõi hắn mấy đanh Triệu gia vũ giả. Gia chủ của các ngươi đều đã chết. Các ngươi cũng xuống đi cùng hắn a. Thoại âm rơi xuống. Ngón tay của hắn nâng lên, luân phiên búng ra, hiu, hiu, hiu, từng đạo chân khí phá không mà ra, tựa như lưỡi dao đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng cái này mấy đanh Triệu gia vũ người đầu. Cái này mấy danh Triệu gia vũ giả ngã trên mặt đất, trên trán huyết động chảy ra tiên huyết, Tô Lạc thần sắc không có biến hóa chút nào, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắn cùng Triệu gia cừu hận đã không cách nào hóa giải. Lưu lại người của Triệu gia sống trên thế giới này. Chính là vô biên vô tận tai họa. Thà rằng như vậy, không bằng chảm thảo trừ căn. Giờ khắc này, toàn bộ yến hội đại sảnh một mảnh an tĩnh. Không chỉ là tới tham gia yến hội người. Liền đột ngột xuất hiện bốn người đều ngẩn ra. Bọn hắn hoàn toàn bị Tô Lạc thủ đoạn tàn nhẫn cho chấn kinh. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tô Lạc tại giết Liễu Triệu Trung Lệnh sau đó. Trực tiếp đem Triệu gia khác vài tên thành viên trọng yếu đều giết đi. Điên rồ, triệt triệt để điên rồ. Nhìn xem từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Tô Lạc không thèm để ý chút nào. Tùy ý đem Triệu Trung Lệnh thi thể đá bay ra ngoài. Ánh mắt rơi vào đột ngột xuất hiện bốn người trên thân. Đạo. Hắn chết, các ngươi muốn thay hắn ra mặt sao? Nếu như muốn thay hắn ra mặt, các ngươi có thể động thủ thử xem. Ta không để ý đem các ngươi cũng đưa xuống đi cùng hắn. Nghe được Tô Lạc mà nói, vô số đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào cái này đột ngột xuất hiện bốn người trên thân. Bọn hắn mặc dù không biết bốn người này rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng là từ trên người bọn họ tản mát ra chân khí tinh thuần trình độ đến xem. Bốn người này tuyệt đối là sư xuất danh môn. Bằng không, ngừng luyện không ra tinh thuần như vậy chân khí. Hơn nữa lai lịch rất lớn. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút bốn người này sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Dù sao Tô Lạc là đương lấy bọn hắn giết Liễu Triệu Trung Lệnh. Trần trụi đánh mặt của bọn hắn. Bốn người này sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Sát ý vô biên từ trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Bọn họ đều là bay vũ môn nhân. Lần này là phụng Triệu Nhã Linh mệnh lệnh đi tới Viêm Hoàng. Tọa trấn Triệu gia, phù hộ Triệu gia bình an. Nhưng là bây giờ, Triệu Trung Lệnh thế mà ở tại bọn hắn dưới mí mắt bị người giết. Đây không phải tại đánh mặt của bọn hắn sao? Đây nếu là truyền về võ đạo giới, một cái thôn quê nghèo đói sâu kiến cũng dám ngỗ nghịch ý của bọn hắn. Bọn hắn liền thật sự biến thành một chuyện cười. Mấu chốt là, Triệu Nhã Linh lần này để bọn hắn tọa trấn Triệu gia. Chính là hy vọng có thể phù hộ Triệu gia bình an. Nhưng là bây giờ Triệu Trung Lệnh lại tê. Triệu gia thành viên trọng yếu ở tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất bị giết. Triệu Nhã Linh nếu là biết điểm này, còn không đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Mặc dù thân phận của bọn hắn đang bay vũ môn cũng không tính toán quá thấp. Nhưng là cùng Triệu Nhã Linh người trưởng môn này người thừa kế có lợi nhất người cạnh tranh so ra. Kém quá xa, một trời một vực, bọn hắn cho dù chết, bay vũ môn cũng sẽ không truy cầu Triệu Nhã Linh bất cứ trách nhiệm nào. Nghĩ đến đây. Bốn người sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc. Trong đó một cái nam tử nhìn chằm chằm Tô Lạc, trong giọng nói của hắn đầy bá đạo cùng chân thật đáng tin. Thật giống như đế vương đang ra lệnh hèn mọn thần dân. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi làm liễu thập sao? Ngươi giết chúng ta sư tỷ phụ thân. Đây chính là tội chết. Bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta, thúc thủ chịu trói, bằng không, Đừng trách chúng ta đưa ngươi bắt giữ. Tính cả người nhà của ngươi cùng nhau mang đến Bay Vũ Môn. Tiếp nhận chế tài. Bay Vũ Môn. Bọn hắn lại là Bay Vũ Môn nhân. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Há to miệng. Không tiêu hóa nổi tin tức này. Nghe đồn Triệu Trung lệnh nữ nhi Triệu Nhã Linh cũng là bởi vì thiên tư xuất chúng. Bị Bay Vũ Môn trưởng môn coi trọng. Thu làm quan môn đệ tử. Mang vào võ đạo giới. Nhưng mà vẫn không có nhận được chân chính xác nhận qua. Hiện nay nghe thế lời nói. Tất cả mọi người đều đã biết. Triệu gia sau lưng thật sự đứng một cái võ đạo giới thế lực. Tô Lạc bây giờ ngay trước Bay Vũ Môn giết Liễu Triệu Trung lệnh. Đây là cùng toàn bộ Bay Vũ Môn là địch. Đây là muốn thiên địa không dung tiết tấu à, quỳ xuống tiếp nhận chế tài. Tô Lạc mặt không đổi sắc, ngữ khí lãnh đạm nói. Mấy người các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta quỳ xuống tiếp nhận chế tài. Bây giờ ta cho các ngươi một lựa chọn. Vừa rồi các ngươi hướng ta ra tay. Tự đọa một tay. Ta thả các ngươi còn sống rời đi. Điên cuồng. Vô biên điên cuồng. Điên rồi. Hắn điên thật rồi. Không điên mà nói. Làm sao dám nhường Bay Vũ Môn nhân quỳ xuống. Hắn cho là Bay Vũ Môn cùng Triệu gia là giống nhau sao? Đây chính là có võ đạo thông thần chi cảnh cường giả vô địch tồn tại môn phái. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Một màn này, để bọn hắn căn bản không dám hô hấp. Tần Trung Đức, Hứa Vong Niên hai người thân thể đều run rẩy lên. Trên mặt tất cả đều là rung động, sợ hãi, vẻ khó tin. Hắn làm sao dám nói ra những lời ấy? Hứa Vong Niên toàn thân đều run rẩy, không thể tin vào tai của mình. Tần Trung Đức cũng là toàn thân run rẩy. Tô tiên sinh, hắn làm sao dám nói như vậy? Hắn thật sự không sợ võ đạo giới sao? Trương Ngọc Đình cùng Nhan Thanh Thiên, Liễu Thuận Gió ba người sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Võ đạo giới đối với Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng tới nói, có lẽ là một cái quái vật khổng lồ. Cho dù là ngang cấp ở giữa võ giả, võ đạo giới cũng có thể lực áp Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng. Không chỉ là bởi vì võ đạo giới công pháp so Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng công pháp tinh diệu hơn, mà là bởi vì võ đạo giới linh khí càng thêm tinh thuần, không mang theo bất kỳ tạp chất gì. Nhưng mà có đôi lời nói hay lắm. Nơi có người thì có đẳng cấp. Võ đạo giới đồng dạng có đủ loại khác biệt. Bay Vũ Môn tại võ đạo giới nhiều lắm là xem như một cái tam lưu môn phái. Bọn hắn căn bản không cần để ý bao nhiêu. Trương gia Hòa Nhan gia cái nào không có ở võ đạo giới có thế lực. Liễu Thuận Gió là cấm võ đường nhân. Cấm võ đường thế lực tự nhiên cũng không cần nhìn võ đạo giới sắc mặt. Bốn người này khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó, sắc mặt triệt để đen lại. Ngay sau đó lửa giận ngập trời từ trong lòng bạo phát đi ra. Bọn hắn thân là võ đạo giới người. Đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phùng nguyệt. Lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Cầm đầu nam tử trung niên ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Tô Lạc. Lạnh giọng nói. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng Bay Vũ Môn là địch. Hảo, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám đối với Bay Vũ Môn nói như vậy. Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây. Lưu Sư Huynh, làm như vậy không phải có chút quá tiện nghi tiểu tử này. Ta đề nghị cắt mất đầu lưỡi của hắn, phế bỏ võ công của hắn, chặt đứt hai chân của hắn. Nhường hắn quỳ gối người Triệu gia trước mộ phần. Cả ngày lẫn đêm sám hối. Bốn người một người trong đó nữ tử chậm rãi mở miệng. Dáng dấp coi như xinh đẹp. Nhưng mà tâm địa lại ác độc vô cùng. Nói ra, lại làm cho người dùng mình. Không sai, không chỉ có như thế. Chúng ta còn muốn làm lấy mặt của hắn. Đem hắn thân nhân từng cái một chém giết. Dùng máu của bọn hắn để tế điện người Triệu gia ở Thiên Chi Linh. Dạng này chúng ta cũng tốt cùng Nhã Linh sư tỷ có một giao phó. Có một nữ tử mở miệng nói ra, ngữ khí lạnh lùng vô tình. Ở trong lòng bọn hắn, Viêm Hoàng những võ giả này chẳng qua là một đám nhà quê. Mà bọn hắn nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Căn bản vốn không cần để ý sinh tử của bọn hắn. Lưu sư huynh, cùng hắn dài dòng cái gì? Chúng ta bốn người trực tiếp ra tay. Bắt giữ hắn không được sao? Lại một cái thanh niên không nhịn được phẩy phẩy tay. Tô Lạc thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở Bay Vũ Môn trong mắt còn chưa đáng kể. Coi như thực lực bọn hắn không đủ, nhưng Bay Vũ Môn tên tuổi đủ để đem Tô Lạc cho chấn nhiếp rồi. Cách chương.